Vô Diệm Vương Phi, chương 8, Hồ Ly Tinh, góc truyện audio.com. Ban đêm, Lăng Tây Nhi vừa làm nhảm hát bài, cong cong ngứa, đã tới, nửa đêm, không ngờ nàng hoàn toàn không buồn ngủ chút nào. Khẽ đứng dậy, mở cửa sổ, hít thở luồng không khí trong lành, nàng bị tiếng động khác thường trên cửa hấp dẫn. Dựa theo ánh trăng sáng ngời dọi vào, nàng chớp chớp mắt không sai, then cửa cổ kia hơi di động một chút, một thanh, đao nhọn sáng loáng đang khều nhẹ vào then cửa. Tìm đập thình thịch chưa từng thấy qua cảnh như vậy, thân thể Lăng Tây Nhi sợ hãi run rẩy, nàng thuận tay chạm vào băng ghế trong phòng, gắt gao ôm thật chặt núp phía sau cửa cố gắng trấn tĩnh, hai trong mắt kinh hãi mở to, run rẩy chờ kẻ xấu kia xông vào. Đột nhiên, động tác khều then cửa dừng lại, Lăng Tây Nhi sửng sốt, bên ngoài chợt truyền đến tiếng khóc kêu trời kêu đất. Của một người đàn bà, cái đồ không có lương tâm nhà ngươi, biết ngươi nửa đêm không ngủ tất không làm ra cái chuyện gì tốt đẹp tốt lắm, trước kia đã thông dâm cùng Xuân Đào, bây giờ đã đổi nha hoàn mới, lại muốn cùng nha hoàn mới, này bắt đầu này nọ có phải hay không? Ngươi là cái đồ vô lương tâm, tội cái thân ta cực nhọc vất vả hoài thai 5 tháng cho nhà các ngươi. Tiếng khóc thê lương trong đêm của người đàn bà phá tan sự u tĩnh, Lăng Tây Nhi kinh hãi, ôm ghế nhanh chóng mở cửa phòng ra, nhờ ánh trăng, có thể thấy kẻ xấu kia đúng là nhị thiếu gia Lâm Kiếm Phong, còn kẻ đang khóc nháo kia đúng là nhị thiếu phu nhân Nhạc Uyển Như đang mang thai, 5 tháng, mặt mũi xanh xao, vận y phục màu nguyệt bạch bụng nhô cao, lúc này nàng đang hung hăng nhéo lỗ tai Lâm Kiếm Phong, vừa khóc vừa mắng. Người ẩm ý cái gì, hơn nửa đêm ngươi muốn, đánh thức tất cả mọi người trong nhà có phải không? Lâm Kiếm Phong đảo mắt thấy Lăng Tây Nhi kinh ngạc há hốc miệng ôm băng ghế trong tay, ngơ ngác nhìn hai người, liền đẩy Nhạc Uyển Như ra đứng dậy, muốn nhanh chóng bỏ đi, nào ngờ Nhạc Uyển Như vẫn kiên trì không buông tay, đôi tay nhỏ bé liên tục đấm vào chấm vai hắn, đem toàn bộ phẫn uất trong lòng phát tiết ra. Lâm Kiếm Phong, bất đắc dĩ, thẹn quá hóa giận, hung hăng đẩy nàng ra, người chấp chới, nhị thiếu phu nhân liền ngã lăn ra trên mặt đất. Ai nha cẩn thận. Lăng Tây Nhi kinh hô, vội vàng tiến lại, nhưng đã tới không kịp, Nhạc Uyển Như nằm lăn trên mặt đất gào khóc thảm thiết, bắt đầu ôm bụng kêu lên đau đớn, máu đỏ thấm ướt váy của nàng. Này, này, Lâm Kiếm Phong kinh hãi, ngơ ngác đứng gần đó, sắc mặt xanh mét, mấy phòng trong đông viện cũng sáng lên ánh nến, ngay cả viện trước sân của Lâm phu nhân và lão gia cũng bị kinh động. Nhanh đi tìm đại phu, a thiếu phu nhân có thể sinh non. Lăng Tây Nhi hô to, đẩy Lâm Kiếm Phong ra, vội vàng tiến lên đỡ lấy Nhạc Uyển Như. Ngươi cút ngay, không cần cái đồ hồ ly tinh nhà ngươi giả bộ tử tế. Nhạc Uyển Như hiển nhiên tưởng rằng Lăng Tây Nhi thông dâm cùng chồng, nàng đẩy mạnh Lăng Tây Nhi ra, một tay ôm bụng muốn dẫy dụa đứng lên. Nhị thiếu phu nhân, ngươi không nên cử động, kiên trì một chút, đại chấm PS yêu lập tức tới rồi. Lăng Tây Nhi mặc dù cảm giác bị oan uổng, nhưng vẫn tiến lên, bất kể ngại ngùng, giúp đỡ nàng. Nhạc Uyển Như oán hận nhìn nàng một cái, cố nén đau đớn quay mặt đi. Ngày thứ hai, người của Lâm Phủ lại một lần nữa tập trung, lần này càng đông đủ hơn so với lần trước, trừ đại thiếu gia Lâm Kiếm Hồng nằm trên giường bán thân bất. Toại cần nghỉ ngơi, nhị tam thiếu gia tới, nhất nhị tam tiểu thư cũng tới, thậm chí người nhà mẹ đẻ nhị thiếu phu nhân cũng đến đông đủ. Nhạc lão gia gương mặt lạnh lẽo ngồi ở trên ghế, con gái của mình bị người hại làm sinh non, đương nhiên muốn đòi một công đạo. Vì giữ gìn tôn nghiêm của Lâm gia, rất không công bằng, ánh mắt sắc bén của mọi người tất nhiên không phải nhằm vào nhị thiếu gia, suốt ngày trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài kia, mà là nha hoàn Yên Chi, cũng chính là Lăng Tây Nhi. Yên Chi kia quả thực là sao quả tả, Lâm phu nhân cảm thán, Nhạc Uyển Như sanh non, biết rõ ràng lỗi này không hoàn toàn là của Yên Chi, nhưng con mình nàng đã sớm trách phạt qua, giờ chỉ còn lại một ngụm ác khí này mà thôi. Không sai, dạo gần đây Lâm phủ chúng ta liên tiếp xảy ra chuyện đều là do hồ ly tinh Yên Chi này làm hại. Đại tiểu thư chua, ngoa nói tiếp lúc này cũng tới đá một cước biểu hiện tình ruột thịt máu mủ. À nha hoàn này cũng không có thể lưu lại nữa. Nếu ở lại Lâm phủ này mà cứ đần độn thế này, sớm muộn Lâm phủ chúng ta sẽ cửa nát nhà tan. Lâm lão gia âm trầm mở miệng, lão gia, phu nhân, thật sự không phải lỗi của ta. Chấm, Lăng Tây Nhi chỉ có thể vì mình biện bạch, mạng của nàng thật sự khổ, xuyên qua đến đây, làm cái gì cũng không tốt, hết lần này tới lần khác làm nha hoàn bị người ức hiếp. Ngươi còn đang nói cái gì? Bề trên nhìn xem, thân là một nô tỳ, luôn miệng tự xưng là ta, chẳng lẽ ngay cả lễ tiết cơ bản nhất cũng quên, hết hay sao? Lâm phu nhân bất mãn đứng lên, làm bộ tử tế giáo huấn Lăng Tây Nhi. Lăng Tây Nhi mím chặt môi, nàng phải giữ vài chiêu nữ tử phòng thân, tuyệt đối không phải loại nhu nhược yếu đuối để cho lão thái bà. Ăn no, dừng mỡ này bắt nạt đi, nàng trợn to hai mắt, trong ánh mắt ẩn chứa cả sự vô tội cũng như phản kháng. dừng tay, vừa hò nhẹ một tiếng, dĩ nhiên là người đang bán thân bất toại Lâm Kiếm Hồng, mặt hắn tái nhợt nghiêm lại, vừa được vài người, khuân tới cửa ngoài phòng khách. Lâm lão gia hơi nhíu mày, hắn không kiên nhẫn tiến lên, nhẹ giọng nói, Hồng Nhi thân thể của ngươi không tốt, đừng đi lại khắp nơi, si ớ huyền en.an tĩnh mà tĩnh dưỡng đi. Không, cha ta tới cầu tình vị Yên Chi, nàng không sai, kẻ có lỗi, chính là Kiếm Phong. Lâm Kiếm Hồng ngưng mắt nhìn Lăng Tây Nhi thở, mạnh nghiêm nghị mở miệng. Ngươi nói cái gì? Lâm Kiếm Phong bực bội trừng mắt, hắn tiến lên, từ trên cao nhìn chằm chằm xuống Lâm Kiếm Hồng, ánh mắt âm ngoan nheo, lại. Tại ngươi đêm hôm khuya khoắt đi khều cửa phòng nha hoàn, bị đệ muội nhìn thấy, làm nàng sinh non. Mà thôi, chẳng lẽ ngươi vẫn không chịu thừa nhận? Lâm Kiếm Hồng lạnh lùng nói, mặc dù nằm trên cáng cứu thương, nhưng cái khí thế nghiêm nghị kia lại không thể khinh thường. Lâm Kiếm Phong sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng không thể giải thích lạnh lùng đứng ở một bên. Ý của đại thiếu gia chính là Uyển Như sinh non là vì Kiếm Phong sao? Nhạc lão gia bực bội nheo mắt lại, hắn hừ lạnh một tiếng, đứng lên quay sang đám người Nhạc gia hô lớn, Nhạc Thanh, mang muội muội của ngươi về nhà. Cái vị trí con dâu của Lâm gia, Uyển Như nhà chúng ta, không đảm đương nổi. Ông thông gia, Lâm lão gia vội tiến lên hòa giải, nhưng Nhạc lão gia không thèm để ý tới, lạnh lùng hừ một tiếng, dẫn người nhà tức giận rời đi. Hồng Nhi, ngươi đang làm cái gì? Chỉ là một nha hoàn nho nhỏ, hi, sinh nàng rồi, cái chuyện xấu xa này có thể che giấu đi, bây giờ loạn thành như vậy, ngươi liền an tâm rồi. Lâm lão gia tức giận lớn tiếng quát lớn. Cha, ngài quản gia đình cũng nên có đạo lý của việc quản gia, không thể dung túng Kiếm Phong, đem sai lầm đổ lên trên người người khác. Lâm Kiếm Hồng ra hiệu cho gia đình an trí hắn tại đây, hít thật sâu một hơi, nghiêm nghị nói. Ngươi, cái tên nghịch tử nhà ngươi, Lâm Thế Vinh cả người run run, tức giận, nếu không phải thấy Lâm Kiếm Hồng thân thể yếu đuối, sớm đã tát cho một cái. Lăng Tây Nhi mi mắt hơi kích động cảm kích nhìn Lâm Kiếm Hồng một cái, hiểu ý cười cười, nụ cười thê lương mà mị hoặc lòng người. Mẹ, ngươi nên làm chủ vì hài tử Uyên Như đi, Hải Nhi cũng không muốn sống. Lâm Kiếm Phong ỉ vào sự sủng ái Lâm phu nhân, đến bên cạnh làm nũng. Ngươi nói ít lại một chút nha, đều là cái tật phong lưu của ngươi, mang lại tai họa, cũng là do cái đồ hồng nhan họa thủy. Lâm phu nhân chỉ tay vào Lăng Tây Nhi càng nghiến răng nghiến lợi căm hận. Ngươi đâu, đem nha hoàn này mang đi ra ngoài, giam vào kho củi, không có mệnh lệnh của ta không được thả ra. Lâm phu nhân lạnh lùng mở miệng phân phó, Lâm Y Y và Lâm Kiếm Hồng liếc mắt nhìn nhau, trước mắt cũng chỉ có thể như thế, chỉ cần có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của Lăng Tây Nhi, hết thảy chờ sau hãng nói, cách chương.